Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 536, chính thức bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra cô ta muốn nói, có chuyện gì còn quan trọng hơn chị gái của em? Lời nói đến bên miệng, lại sửa miệng lại, Lãnh Tư Thành đến đôi mắt cũng không nâng lên. Cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay. Sau một lúc, hơi hơi ngẩng đầu, ánh mắt ngó tới bóng dáng phía sau cô ta. Mới nhàn nhạt nói một câu. Đương nhiên, là bà xã của tôi tới. Một câu tự nhiên như thế. Nháy mắt làm Từ Từ câm qua một lúc cũng không biết nói cái gì mới tốt. Từ Từ bội cũng vậy ngược lại Lâm Chu Giật cách đó không xa. Nghe câu nói như thế. Tuy rằng trên mặt còn mang theo một cổ ý cười ôn hòa. Chỉ là đáy mắt lại thâm thúy vài phần. Ngay sau đó tự nhiên hào phóng tiến lên. Tươi cười ôn thuần muốn bắt tay với anh. Anh họ, anh đã đến rồi. Không nghĩ tới. Lãnh Tư Thành chắp tay sau lưng đứng thẳng. Hoàn toàn không có để ý anh ta tới gần. Càng không có ý tứ bắt tay với anh ta. Thậm chí đến một ánh mắt cũng không có ngó đến trên người anh ta. Như là muốn xem anh ta trở thành không khí. Tay của Lâm Chu Giật còn giơ ở giữa không trung. Ý cười trên mặt cũng cứng đờ vài phần. Anh không nghĩ tới, Lãnh Tư Thành lại có thể làm lơ chính mình như thế. Anh ta hẳn là đã biết cái gì đi. Là biết chuyện Cố Thanh Thanh đang làm việc dưới tay của anh. Hay là biết trắc trở của Lãnh Thị trong thời gian này đều là kế hoạch tỉ mỉ sau lưng của anh. Cho dù đã biết thì thế nào? Đã biết, anh ta có chứng cứ sao? Là để Cố Thanh Thanh từ chức khỏi Húc Giật. Hay là lập tức xé mặt với anh? Tuy rằng nhà họ Lâm không còn cường thịnh như lúc trước nữa. Nhưng cũng là con rết trăm chân. Chết mà không ngã. Lâm Chu Giật anh dám làm đến một bước này. Liền hoàn toàn không lo lắng sau này Lãnh Tư Thành trả thù. Lãnh Tư Thành là thật sự không có để ý anh ta. Cũng đích xác không để anh ta vào mắt. Thực mau lại có người hợp tác được mời khác tiến lên. Lãnh Tư Thành lại không có thời gian để ý tới anh ta. Có anh, phối hợp, bữa tiệc thành công viên mãn. Trước khi đi, trong phòng nghỉ VIP, Từ Từ Câm cũng tiến lên. Kéo cánh tay chị gái cười. Anh Tư Thành, biệt thự thứ tư kia. Là của anh đi, vị trí tòa biệt thự kia tốt nhất. Hoàn cảnh cũng an tĩnh nhất. Em cũng muốn ở nha. Lãnh Tư Thành nhàn nhạt nhìn cô ta một cái. Cô thích, tôi nhường cho cô ở cách chương.